Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1021. Chương 1021. Đại chiến chín đuôi thần hồ. Thiên địa hóa thành hắc ám, chỉ cần ở không gian tối tăm trong, vẻ này trói buộc lực liền không chỗ nào không có mặt. Là mảnh thiên địa này toàn bộ hắc ám đều là cửu vĩ thần hồ lực lượng. An Lâm cũng trúng chiêu, hắn bính kính toàn lực muốn tránh thoát trói buộc, lại bị bốn phương tám hướng thật giống như toàn bộ thiên địa lực lượng trói buộc, ngay cả một đầu ngón tay đều không cách nào nhúc nhích. Này là lực lượng tuyệt đối nghiền ép, không chỉ là hắn, Valentina, Tiêu Trạch cũng bị giam cầm rồi. Loại này giam cầm lực so với không gian giam cầm còn đáng sợ hơn, bởi vì nó không chỗ nào không có mặt, vô tích khả tìm, cả phiến không gian tối tăm đều là cửu vĩ thần hồ thần đạo lực. Trần Hạo một móng ngang vung lên, yêu cơ liền bị chụp thân thể vặn vẹo, vẫy rơi xuống mặt đất. Kết thúc, ta muốn cho các ngươi tất cả mọi người, cũng cho con của ta chôn theo. Trần Hạo gầm nhẹ một tiếng, hướng về phía xa xa An Lâm xa xa vung lên, vô cùng vô tận hắc ám hướng An Lâm dũng động, mang theo sức mạnh đất trời tới, phảng phất chiếm đoạt sinh linh ác ma, phải đem sinh linh kia hoàn toàn xóa bỏ. An Lâm thần thể lần đầu tiên sinh ra một loại bản năng sợ hãi. Viên thuốc, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra loại ý niệm này. Trong lúc bất chợt, một vệt màu trắng lăng hình bình chướng đem An Lâm tầng tầng bọc. Ung ung, sâu nhất thúy hắc ám điên cuồng đụng nhau màu trắng bình chướng, bộc phát ra thật giống như dã thú tiếng gầm nhỏ âm. An Lâm cảm nhận được này quen thuộc không gian lực lượng, hốc mắt cũng ươn ướt, hưng phấn nói: Bạch tỷ tỷ, người rốt cuộc đã tới. Một cái dung mạo thanh lãnh xinh đẹp nữ tử lóe lên đến trước mặt An Lâm, dư quang nhẹ khẽ liếc mắt một cái An Lâm, cười yếu ớt nói: Thế nào, An Lâm, ta vẫn là lần đầu tiên gặp lại ngươi chỉ chịu bất công. Không được, khóe miệng của An Lâm có chút vừa kéo, nam nhân tại sao có thể thừa nhận mình không được. Bất quá bây giờ tình huống không tầm thường, hắn lười để ý Bạch Lăng trêu đùa, lần nữa đưa mắt nhìn sang cửu vĩ thần hồ. Cửu vĩ thần hồ phát hiện Bạch Lăng xuất hiện, giống lớn một tiếng, lập tức thêm đại lực lượng, rắc rắc, ở hắc ám đè xuống. Do Bạch Lăng thần đạo không gian chi lực cấu trúc màu trắng bình chướng, cuối cùng xuất hiện không ít kẽ hở. Bạch Lăng lạnh rên một tiếng, đưa ra trắng tinh thon dài bàn tay, hướng về phía xa xa thần hồ xa xa vung lên. Toái không, một vệt màu trắng dây nhỏ xé tan bóng đêm, xuyên thấu hư không. Này ẩn chứa không gian thần đạo lực công kích, chính là sắc bén nhất lưỡi đao. Khóe miệng của cửu vĩ thần hồ khẽ nhếch, lộ ra vẻ khinh thường mỉm cười. Từng cái ám hắc cái đuôi hướng màu trắng dây nhỏ vẫy đi. Không gian kia dây nhỏ cắt từ bỏ thói quen xấu, thật giống như đá chìm đáy biển, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Bất kỳ công kích nào, chỉ cần bị ta cái đuôi quét, cũng sẽ hóa thành hư vô. Còn chưa có nói xong, một cái to lớn kim sắc hỏa cầu liền xé tan bóng đêm, từ trên trời hạ xuống. Trần Hạo chín cái đuôi nhanh chóng trở về thủ, tạo thành cây dù to, ngăn cản lên đỉnh đầu. Oanh, hỏa cầu cùng cái đuôi va chạm, phát ra tư tư thanh vang. Hắc ám cửu vĩ thật giống như sôi sùng sục thủy, lại là có sắp bốc hơi dấu hiệu, có thể hay không thôn phệ thuật pháp, nói cho cùng chẳng qua là thần đạo lực mạnh yếu vấn đề. Không có lực lượng gì có thể 100% chiếm đoạt toàn bộ thuật pháp. Cửu đuôi vừa mới bị Bạch Lăng không gian công kích, bây giờ lại bị trên trời hạ xuống hỏa cầu công kích. Sắc mặt rốt cuộc có chút biến hóa. Ngay một khắc này, phi kiếm màu trắng ẩn chứa cuồn cuộn thần đạo lực đâm về phía Cửu Vĩ Thần Hồ đầu. Trần Hảo còn chưa có động tác, một người khác Phương Vị, một đạo màu xanh phong mang chớp mắt đã tới, đâm về phía hắn. Hoa Cúc, Bạch Lăng, Nhạc Đấu, Thanh Bắc Thần, Bạch Mộ Vũ, bốn cái phản hư hậu kỳ đại năng, gần như cùng lúc đó xuất thủ. Trần Hảo không nghĩ tới, sát cái An Lâm cũng khó như vậy, lại bị bốn cái phản hư hậu kỳ đại năng nhằm vào. Hóa ảnh, hắn cả người rung động kịch liệt, to lớn màu đen thân thể, lại giống như khói mù một loại tiêu tan, sáp nhập vào trong bóng tối. Kim sắc hỏa cầu rơi trên mặt đất nổ lên, thật giống như sáng ngời thái dương. Thanh Bắc Thần cùng Bạch Mộ Vũ công kích đồng thời rơi vào khoảng không. Bạch Lăng lạnh rên một tiếng, thân thể tại chỗ biến mất. An Lâm không gian bình chướng biến mất, đang muốn hoạt động một chút gân cốt, trọng trấn hùng phong lúc, lại phát hiện kia có mặt khắp nơi hắc ám, lại đem hắn thân thể bọc, lần nữa đem hắn đông đặc ngay tại chỗ. An Lâm, ngoặc kép, thật là ngày rõ ràng. Nan đạo hắn chỉ có thể yên lặng làm cái không thể động ăn dưa quần chúng. Không chỉ là hắn bực bội, Valentina cùng Tiêu Trạch cũng thập phần bực bội, đều giống như cái gỗ như thế ngu hồ hồ bị giam cầm ở tại chỗ. Thật may Trần Hảo không có rút ra cơ hội đối phó bọn họ, nếu không đều phải chơi xong. Đây chính là Cửu Vĩ Thần Hồ kinh khủng, chỉ là cái phản hư cảnh cực hạn liền kinh khủng như vậy. Nếu là không có thần đạo lực chống đỡ hắc ám, bọn họ liên động đàn cơ hội cũng không có. Đối với Cửu Vĩ Thần Hồ mà nói, phản hư hậu kỳ dưới đây tất cả con kiến hôi. Trên chiến trường, Bạch Lăng coi như tìm hiểu tin tức tính toán cùng không gian phe thần đạo lực đại năng. Đối với Cửu Vĩ Thần Hồ dung nhập vào hắc ám thủ đoạn, vẫn có rất thâm nhập nghiên cứu. Nàng trực tiếp chớp động đến hắc ám trung tâm nhất, hai tay bình thường mở ra, thần thức khuếch tán tới hắc ám mỗi một xó xỉnh, cặp mắt thoáng qua vô số tin tức lưu, tìm tới ngươi. Nàng hướng về phía hư không nơi nào đó đấm ra một quyền. Không gian trong nháy mắt vặn vẹo tan vỡ, kèm theo một tiếng gào kêu đau tiếng, Cửu Vĩ Thần Hồ thân hình xuất hiện lần nữa. Thân hình không ngừng lui nhanh, hắc ám tiêu diệt, nó nhớn nhác nổi giận gầm lên một tiếng, chung quanh hắc ám điên cuồng dũng động, trong triều bộ thật sự có sinh linh điên cuồng tiêu diệt đi. Bạch Lăng sắc mặt đại biến, lập tức thi triển không gian chi lực, đem An Lâm, Valentina, Tiêu Trạch chuyển tới đồng thời, cũng sử dụng thần đạo lực bọc bảo vệ, cũng chính là bởi vì lần này phân thần. Nàng bản thể ngược lại bị hắc ám đánh vào, không khỏi phun ra búng máu tươi lớn. Bạch tỷ tỷ, An Lâm thấy như vậy một màn, không nhịn được kinh hô lên. Hai quả đấm bất giác đang lúc nắm thật chặt chung một chỗ. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại cũng có trở thành gánh nặng một ngày. Thanh Bắc Thần, Bạch Mộ Vũ, Nhạc Đấu đã lần nữa đối với Cửu Vĩ Thần Hồ triển khai công kích. Bạch Mộ Vũ băng hàn kiếm đạo đăng phong tạo cực, Thanh Bắc Thần quỷ dị khó lường, từng chiêu chí mạng, Nhạc Đấu đại khai đại hợp, mỗi một lần công kích đều nặng như núi to nghiêng ép. Ba người công kích phối hợp, có thể kỳ có thể chính, có khống chế, có phát ra, có thể nói là không chỗ thiếu hụt nào có thể nói. Duy nhất thiếu sót liền là lực lượng tuyệt đối áp chế. Là, mặc dù rất toàn diện, nhưng tổng thể mà nói vẫn là không cách nào phá vỡ Trần Hạo phòng thủ. Trần Hạo chín cái đuôi thật giống như quần ma loạn vũ, đem từng đạo cường hãn công kích phân giải chiếm đoạt. Không chỉ có như thế, ở hắc ám tiêu diệt lực toàn lực dưới sự thúc dục, hắn còn có thể thường xuyên làm ra phản kích, lại mơ hồ đè ép ba vị đại năng một đầu. Tiếp tục như vậy, nói không chừng ba người bọn hắn đều phải bại trong tay Trần Hảo. Bạch tỷ tỷ, ôm ngoặt ta, An Lâm đột nhiên nói, Bạch Lăng đôi mắt đẹp trợn tròn, mặt đầy khó có thể tin nhìn về bên người An Lâm. Cũng lúc này, An Lâm lại muốn trêu đùa nàng. Ôm ta đến gần Trần Hạo trong phạm vi trăm thước, ta muốn hút nó lực lượng. An Lâm bổ sung nói, Bạch Lăng bừng tỉnh đại ngộ, ôn nhu cười một tiếng, gật đầu nói, tỷ mang ngươi phi, nàng đưa ra cánh tay ngọc một cái nắm ở An Lâm eo. Hóa thành một vệt màu trắng liêu quang, xé ra hắc ám, hướng cửu vĩ thần hồ nhào tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.